Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 717, tiễn giết Vu Tu. Yêu Phi bắt đầu động, phổ thông sát thường thế mà phá vỡ bổn tọa hoành luyện chi thân. Lão tử thân thể này đi qua khắp nơi chọc sát chi khí tẩy luyện. Liền xem như pháp bảo đều khó mà phá vỡ. Người đao kia tử hữu làm gì quỷ quái. Thế mà chảm phá bổn tọa thân thể. Vu tộc tu sĩ hai tay bắp thịt phun trào. Rất nhanh liền dán lại. Trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Bản tướng quân binh khí trong tay mặc dù là sát thường. Nhưng trải qua trăm ngàn chiến. Dùng vô số địch người huyết dịch. Trước khi chết oán khí. Còn có quân trận sát khí tế luyện mà thành. Chính là sát đạo chí bảo. Vật gì không thể phá mở tướng quân đại đao trong tay vũ cái đao hoa. Đao quang hắc hắc, hướng về Vu tộc tu sĩ chém thẳng mà đến. Chọc sát chi khí, lần này Vu tộc tu sĩ minh bạch lợi hại. Không dám trực tiếp cùng đại đao cứng đối cứng. Trên nắm tay đen nhánh quang hoa hiện lên. Tựa như là trong truyền thuyết hắc động, có thể thôn phệ hết thảy. Những nơi đi qua hư không nguyên khí trong nháy mắt trở nên ô chọc. Phanh, đao trưởng tương giao. Lần này tướng quân đại đao bị bắn bay. Cả người tại hư không xoay chuyển. Sau một khắc tại hư không phát lực. Mãnh liệt mà đối với Vu tộc tu sĩ chém thẳng mà xuống. Cùng muốn đem nó hóa thành hai đoạn. Ba đầu sáu tay, Vu tộc tu sĩ sau một khắc đầu lâu biến thành ba khỏa. Sáu đôi cánh tay cùng nhau hướng về không trung phi vũ. Nhìn thấy này tam cái đầu. Tướng quân bỗng nhiên sững sờ, bổ cái kia, thời khắc mấu chốt quản chẳng phải nhiều, trực tiếp đối một cái đầu lực bổ mà đi, đinh đinh đang đang rung động, từng đợt kim thiết giao kích thanh âm lần lượt khuếch tán. Trong nháy mắt sáu cánh tay luân hồi đụng vào trên đại đao trăm ngàn lần. Đại đao bị đánh bay, tướng quân kia cũng sắc mặt ửng hồng rơi trên mặt đất. Bất chu thiên trụ tướng quân kia nhìn thấy sau lưng chư vị đồng liêu. Nhất là này nho sinh khóe miệng bên trong một vòng giễu cợt. Lửa giận trong lòng dâng lên. Xuất ra chính mình bản mệnh thần thông. Bất chu thiên trụ. Chính là võ đạo thần thông bên trong bài danh thượng đẳng nghịch thiên thần thông một trong. Truyền thuyết tại thời đại thượng cổ. Khai thiên chi sơ có một tòa núi lớn tên là Không Chu Toàn. Chu thiên đường mà không thay đổi. Đỉnh thiên lập địa. Là vì thiên địa chi trụ. Về sau phát sinh đại biến, thiên trụ sụp đổ, nhưng liên quan tới thiên trụ truyền thuyết nhưng lưu lại tới. Một chiêu này bất chu thiên trụ, cũng là triệu hoán trong truyền thuyết bất chu sơn đến trấn áp địch nhân. Bất chu sơn có thể đỉnh thiên lập địa, chia cắt âm dương, này là bực nào vĩ lực, như thế nào nhân lực có thể chống đỡ cản. Sau một khắc trong chiến trận phong vân biến sắc, chỉ gặp này hư không nguyên khí phun trào. Một cái hư huyễn bất chu sơn diễn sinh mà ra, ngọn núi lớn này cao 10 vạn trượng, che chư thiên vạn giới, mang theo một tia viễn cổ đỉnh thiên lập địa khí chất. Đây chỉ là một chút bất chu sơn hình chiếu mà thôi. Tổ Vu chân thân, sau một khắc đã thấy này Vu tộc tu sĩ hóa thành tổ Vu chân thân. Một cái chim đầu nhân thân, sau lưng gánh vác lấy một đôi vũ rực, quanh thân mọc đầy lân phiến quái nhân. Ở tại dưới chân mở rộng một cái lỗ hổng, vô tận khắp nơi chọc sát chi khí phun ra ngoài. Những nơi đi qua cây cỏ bị ô chọc, không gian bị ăn mòn. Cuối cùng chỉ là hư huyễn bất chu sơn trụ. Làm sao có thể cùng chân thực khắp nơi chọc sát chi lực tướng sánh ngang. Một tiếng hét thảm, cái này chiếu tướng bay ra ngoài. Khắp nơi chọc sát chi lực phun trào. Những nơi đi qua mặc kệ là nhân tộc cũng tốt, đại lực tộc cũng được. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bị ô chọc chi lực thôn phệ, nơi xa các vị tướng quân quá sợ hãi. Không tốt, tướng quân muốn bại, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Âm dương đạo nhân lúc này không nóng không lạnh đứng ra. Chư vị đừng hoàng, lại nhìn bần đạo thủ đoạn. Nói, liền đem âm dương đạo nhân chậm rãi cởi xuống sau lưng kiện hàng. Chấn thiên cung cùng xuyên vân tiễn xuất hiện trong tay. Đen nhánh thân cung, tự hồ có thể thu nạp hết thảy ánh sáng. Sau một khắc thiên địa đều tĩnh, thời không xoay chuyển, này Vu tộc tu sĩ bị đinh tại hư không. trong nháy mắt bị Xuyên Vân Tiễn tiễn hồn hấp thu, khắp nơi nứt đục cái lỗ hổng không có hậu lực trèo trống. Tại thiên địa pháp tắc tác dụng dưới, chậm rãi khép kín, nơi xa còn lại ba cái vu tộc tu sĩ lúc đầu đang xem náo nhiệt. Lại không nghĩ rằng sự tình đột nhiên nghịch chuyển, mắt thấy cùng tộc huynh đệ bị đóng đinh tại hư không. Nhất thời hai mắt đỏ thẫm, tặc chim tư, người muốn chết, thấy ba cái vu tộc tu sĩ hướng mình nhảy đến. Âm dương đạo nhân không nhanh không chậm mở ra chấn thiên cung. Xuyên Vân Tiễn lần nữa bay ra, trong nháy mắt trong hư không bắn ra tam đóa huyết hoa. Cường đại như vu tộc, tại cái này chấn thiên cung trước mặt thế mà không có sức hoàn thủ. Nhắc tới vu tộc thân thể đi qua khắp nơi chọc sát chi khí rèn luyện, cực kỳ cường hãn, thế gian thiếu có người có thể đánh vỡ. Lại không nghĩ rằng thế mà tại cái này chấn thiên cung dưới thương vong hầu như không còn. Điều này cũng tại không được vu tộc. Chấn thiên cung chính là thượng cổ thần khí, lai lịch bất phàm. Cho dù cái này âm dương đạo nhân chỉ có thể phát huy ra chấn thiên cung mấy phần uy năng, nhưng cũng không phải hai cái thần thông cảnh đỉnh phong chính xác sát tu sĩ có thể chống cự. Cái gì? Người nói này vu tộc tu sĩ chỉ là thần thông cảnh giới đỉnh phong. Có không có nói sai? Không có nói sai, cũng là thần thông cảnh giới đỉnh phong. Tướng quân kia chính là địa sát cảnh giới cường giả, lại tại thần thông cảnh vu tộc tu sĩ trong tay thiệt thòi lớn. Vu tộc cường hãn quả thật không phải nói đơn giản như vậy. Đây chính là thượng cổ dị bảo chấn thiên cung, quả thật bất phàm. Bản vương xem như khai nhãn giới, 19 vương nhìn lấy chấn thiên cung, hai mắt tỏa ánh sáng. Âm dương đạo nhân vội ho một tiếng, sau đó đem chấn thiên cung thu hồi, ngượng ngùng cười một tiếng. Vật này chính là thánh gia bảo vật, thuộc hạ không có thể phát huy kỳ uy năng vạn nhất, thực sự là có lỗi với cái này thần vật. Ha ha, cũng là cái này 19 vương cũng là cơ linh nhân vật. Nghe được thánh gia hai chữ, sở hữu tạp niệm đều trong nháy mắt tiêu trừ. Âm dương đạo nhân âm thầm buông lỏng một hơi. Cái này chấn thiên cung tốt thì tốt, nhưng nếu không có tới tướng xứng đôi thực lực, sợ là sẽ phải không duyên cớ rước lấy mầm tai vạ. Nhạc ương cảnh, Trần Cửu Long mi đột nhiên động một cái. Đại sự thành vậy. Chiêu Tiểu Ngư nhìn một chút Trần Cửu, không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là một đôi mắt đẹp trừng mắt Trần Cửu. Ta nhân tộc đại thế rốt cục muốn đóng đô, hết thảy đều kết thúc. Ngày sau chư thiên phân chia thế lực, phân biệt rõ ràng. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhắm mắt lại, mũi thở bên trong tùng ra một hơi. Trong nháy mắt phong vân biến sắc, phương viên ngàn vạn bên trong nổi lên đại phong. Trên kinh thành, gần nhất một đoạn thời gian hoàng đế không tảo triều, triều chính cũng không có ai đi quản, chỉ là các ti kỳ sự, cao cầu cái này mấy cái ngày loay hoay quên cả trời đất. Thân là lão hồ ly, chính trị giác quan nhạy cảm vô cùng, rất rõ ràng phát giác được mấy ngày nay hoàng đế có chút không bình thường. Bất quá cao cầu quản không những này, hiện tại chư thiên đại thế đã muốn phân ra, nhân tộc bên này tình thế càng thêm rõ ràng. Một nữ nhân tẫn kê minh thần, chư vị phiên vương thế mà không có phản ứng, thấy thế nào làm sao quái dị. Tốt a, vì sớm cho mình một chút tìm tới mới ra đường, hoặc là một loại phòng ngừa chu đáo tâm tư. Cao cầu cả ngày bên trong tại trong hoàng thành bên ngoài hối hả ngược xuôi, không ngừng liên lạc trong triều chư vị đại thần, muốn một lần nữa đề cử tân quân đăng vị. Bất quá tân quân bị phế một khắc này, đầy triều văn võ cũng bị dịch phi cho thanh tẩy một lần. Toàn bộ trong triều đình bên ngoài đều là dịch phi người. Cũng may này cao cầu vẫn có chút khẩu tài, mà lại bây giờ tình thế càng phát ra sáng tỏ, chỉ cần hơi có chút thấy xa, liền sẽ không tại ngoan cố xuống dưới. Thế là, một đám lớn triều trung đại thần âm thầm xuyên kết hợp lại, chuẩn bị bức lui nữ đế. Hoàng đế tẩm cung, dịch phi hai mắt đám lên, ngửa đầu xem chừng trên đỉnh đầu khí vận chân long. Hai mắt một vòng mê mang hơi hiện lên. Nhân tộc này là không thể lại ở lại. Thiên địa này biến hóa càng nhanh, phản phệ lại càng tăng nghiêm trọng. Sớm muộn cũng có một ngày liền tính là không chết tại nhân tộc đại năng trong tay. cũng phải từ tại này không ngừng tích xúc đại thế phía dưới. Trên kinh thành này dương nanh múa vuốt, ngạo khí trùng thiên kim phượng lúc này càng phát ra uể oải. Tựa như là trong lúc vô hình có một cỗ áp lực, tạo thành một tòa núi lớn. Thêm tại này kim phượng trên thân, nhất định phải đem triệt để đánh tan không thể. Dịch Phi nghiêm trọng một đạo quang lưu truyền. Trước khi đi, cần cho nhân tộc tìm một chút chuyện làm. Tỉnh ngày sau có rảnh tử tìm đến bản cung phiền phức. Yêu nghiệt này chớp mắt, vô số điểm tử trong đầu xẹt qua. Sau đó gật gật đầu. Thôi được, liền như vậy hành sự đi. Sau khi nói xong, cái này yêu phi cũng không mang theo thị nữ. Trực tiếp đi vào nghị chính đại điện. Nhìn lấy này bày ở trên bàn ấn tỷ. Khóe miệng hơi ta nhếch lên. Cái này ấn tỷ chính là Đại Chu quốc lưu truyền ra quốc ấn tỷ. Tụ tập Đại Chu quốc quốc vận. Nếu là này ấn tỷ mất đi, Đại Chu quốc vận sợ là sẽ phải phát sinh dung truyền. Tất nhiên không thể thời gian tới tìm ta phiền phức. Đem ấn tỷ ôm lấy, dùng thủ pháp đặc biệt thu chi về sau. Yêu phi chớp mắt, qua truyền lục bộ thượng thư tới gặp trẫm. Nội thị lĩnh mệnh mà ra. Không bao lâu lục bộ thượng thư đầu đầy đại hãn đi vào hoàng cung. Ta đợi gặp qua bệ hạ. Bệ hạ vạn phúc, lục bộ thượng thư quỳ rạp xuống đất. Yêu phi cười nói dịu dàng đi đến lục bộ thượng thư trước người. Mấy vị đều là ta Đại Chu công thần. Lao khổ công cao. Hôm nay trẫm có một chuyện thật tốt muốn cùng mấy vị chia sẻ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm. Tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.